Tiểu tử người bất quá vừa đột phá đến anh thiên cảnh mà thôi, nơi nào có đến tự tin dám dùng ta nói như vậy. Hôm nay ta đến cho ngươi minh bạch, đại năng thông thiên cảnh uy nghiêm không dung xâm phạm, tới cho ta. Sắc mặt của Hoàng Nguyên triệt để thay đổi, thần sắc tao nhã biến mất, thậm chí có chút dữ tợn, toàn thân khí tức cuồng bạo phô thiên cái địa, một cái bàn tay xích sắc trảo về phía Khương Tử Nam. Oanh! Thần sắc quang mang mình bồng vô tận, xích quang cuồn cuộn bay, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, để cho cả đối đá chung quanh nhao nhao bạo vỡ, để cho đệ tử đàn khí tổng chung quanh đều biến sắc, nhào nhào lùi về phía sau. Tam đại trưởng lão ngăn Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi ở phía sau. Bọn hắn xem ra, dù chiến lực của Khương Tư Nam bất phàm, nhưng dù sao chỉ là anh thiên cảnh, làm sao có thể vượt qua đại năng thông thiên cảnh được. Huống chi, Hoàng Quyên là đan khí tông chân truyền đệ tử, tuyệt thế thiên tài dung hợp thiên địa linh hỏa. Ở trong đại năng thông thiên cảnh cũng tính là cường giả đấy. Khương Tư Nam ở trên tay của hắn, ngay cả ba chiêu cũng sống không qua, hoặc ta nói một chiêu cũng qua không được. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt bọn hắn lập tức liền thay đổi, rầm rầm. Kim quang từ trên người Khương Tư Nam bộc phát ra, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, bao phủ ở trong một mảnh kim hà, không tránh không né, một quyền đấm ra. Quyền cương bình bông, hơn nữa có tử quang vô tận tràn ngập, lôi đình gào thét rừng rực, ngang trời đánh tới, lập tức liền cùng bàn tay hỏa diễm kia đụng vào nhau. Thần tiêu trần lồi đạo, thần thông đỉnh cấp triệt để bạo phát. Khương Tư Nam cũng biết rõ, đối mặt đại năng thông thiên cảnh, nhất định phải toàn lực bộc phát mới có thể chống lại được. Nhất là Hoàng Nguyên căn bản không phải đại năng thông thiên cảnh bình thường. Giờ phút này, thần tiêu trần lồi đạo đã khó khăn lắm đạt đến đại thanh, bộc phát ra lực lượng để cho mọi người ké mắt mà nhìn. Lôi đình rực rực chói mắt, theo một quyền thông thiên triệt địa của Khương Tư Nam lan tràn đến cả phiến hư không, tạo thành một mảnh lôi đình hải dương vô cùng là khủng bố. Tuy bàn tay hỏa diễm cường hãn, nhưng mà cũng không quá đáng, là tiện tay một kích của Hỏa Nguyên, sao có thể vượt qua thần thông đỉnh cấp được? Rầm rầm, bàn tay hỏa diễm trực tiếp ở trong biển lôi tạc toái, biến thành một mảnh quang vũ xích sắc, mà lôi đình gào thét mênh mông, thế đi không giảm bay thẳng đến chỗ Hỏa Nguyên. Lớn mật! Hỏa Nguyên biến sắc mặt, khí tức toàn thân khủng bố bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, thì hào quang rừng rực, phụ văn long lánh. Ở trên đỉnh đầu Hỏa Nguyên xuất hiện sáu mặt trời sáng chói, làm nổi bật hắn như là chân tiên. Lục dương thần quang. Theo hắn khẽ quát một tiếng, thiên địa lập tức biến sắc. Tất cả mọi người cảm giác được sáu mặt trời ở trước mắt đồng thời bộc phát thần quang sáng chói. Rốt cuộc nhìn không tới những vật khác như là bị mù. Sưu sưu sưu. Thần quang vạn đạo, màu ngọc bích ngàn tia. Sau mặt trời phát ra hào quang cực kỳ mênh mông, như là từng đạo thần kiếm thông thiên. Thần tiêu chấn lồi đạo, biến thành lôi hải. Vậy mà ở trong nháy mắt, bị hào quang chiếu xạ như bông tuyết hòa tan. Không xong rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, hiện lên một cảm giác uy hiếp chí mạng. Cả người lập tức bị phủ văn vô tận bao phủ. Gia thiên bí thuật phát động, thế giới kim sắc lập lòe. Cả người của hắn uyển chuyển ra ngoài ngàn trượng. Rầm rầm. Thần tiêu chân lôi đạo biến thành lôi hải, lập tức bị những hào quang kia hòa tan. Sau đó sáu đạo mặt trời đồng thời chiếu về phía vị trí trước kia của Khương Tư Nam. Một hồi thiên băng địa liệt nổ mạnh truyền đến. Chỗ đó một ngọn núi khổng lồ ngàn trượng lập tức dung hợp thành hư vô. Bị lục đạo thái dương thần quang kia chiếu vào, trực tiếp biến mất. Phía trên đại địa tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ, xích hạ chói mắt. Quá kinh khủng, nếu ta chậm nửa khác thôi, chỉ sợ dù có gia thiên bí thuật trên mình, ta cũng không chết cũng bị trọng thương. Loại hào quang rừng rực này tuyệt đối là thần thông đỉnh cấp, hơn đã tìm hiểu đã đến tình trạng sâu đậm. Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm sợ hãi thán phục, cái này là thực lực của đại năng thông thiên cảnh sao? So với thiên cương đồng tử và ba môn chủ tam tiên đạo còn mạnh hơn nhiều lắm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên trên ý nồng đậm, loại cảm giác ở thời khắc sinh tử này chẳng những không có để cho hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý lại dâng cao. Trước kia hắn cảm được những người kia không phải trực tiếp bị hắn miểu sát liền là vượt qua hắn quá nhiều, căn bản không thể thỏa thích chiến một trận. Hôm nay vị đệ tử đan khí tông này tuy vẫn mạnh hơn hắn,